Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 699 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 698 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Trần, bạn Linh Nguyễn và bạn Võ Hoài Minh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra cách đây 12 năm trước, đó là vào năm 2007. Thì vào năm đó tới cái tháng mà người ta hay đi vía bà ở dưới Châu Đốc á các bạn, thì gia đình của bạn á là cũng tụ họp lại để mà bàn cái ngày đi. Do là đi đông cho nên nó là mẹ của bạn đã thuê một cái chiếc xe 16 chỗ ở ngay chỗ cho thuê xe quen, và cái chú tài xế mà chở gia đình của bạn đi á thì mẹ của bạn cũng biết chú này đã có thâm niên lái xe nhiều năm rồi, chú lái xe rất là kỹ càng cho nên gia đình của bạn rất là an tâm các bạn. Thì tới cái ngày hẹn đi á là mọi người bắt đầu á là tập hợp lại xong rồi khởi hành đi lúc 11 giờ đêm. Khi mà lên xe thì mọi thứ cũng bình thường, chú tài xế rất là tỉnh táo lái xe, còn gia đình bạn á thì có người á là buồn ngủ thì ngủ, còn có người không ngủ được á thì nói chuyện với nhau. Mà bạn nhớ rằng á là trên xe của cái chú này á là còn có một bức tượng Phật Quan Âm, nhưng mà chú không có quay tượng Phật á là về hướng về phía trước mà lại quay vô hướng trong xe các bạn. Thì cũng bình thường ha. Cho tới khi mà tới phà Dàm Cống á thì lúc đó là trời đã gần sáng rồi các bạn. Thì tới đây á là gia đình của bạn bắt đầu xuống ăn uống với lại đi vệ sinh. Mà lúc này chú tài xế rất là tỉnh táo, mặc dầu đã lái xe nãy giờ nhiều tiếng rồi nhưng mà chú vẫn tỉnh táo bình thường. Và mẹ của bạn còn có mua thêm một cái ly cà phê để mà cho chú này uống để mà chú tỉnh táo nữa, là tại vì cũng còn hơn 2 tiếng nữa là mới tới chùa. Thì khi mà qua phà Dàm Cống xong rồi á là bắt đầu mọi người lại tiếp tục khởi hành ha. Khi mà lên xe lúc này là mọi người đã thức hết rồi các bạn, tại vì lúc này trời đã tờ mờ sáng rồi, ngoài đường á là đã có người ta đi ở ngoài đường rồi, cho nên đó là gia đình của bạn thức hết, đang nói chuyện với nhau rất là bình thường, chú tài xế cũng lái xe bình thường ha. Khi mà từ cái chỗ phà mà tới cái chỗ gặp chuyện á là tầm khoảng chừng đã 20-30 cây số rồi đó. Thì lúc đó là chú tài xế đang lái bình thường, mọi người đang nói chuyện hả là rôm rả vui vẻ lắm. Nhưng mà tự nhiên mọi người bắt đầu hốt hoảng giật mình là bởi vì chú tài xế này tự nhiên chú la lên. Và khi mà chú la lên á là chú đã đánh lái qua một bên giống như là đang tránh né một cái gì đó, mọi người hốt hoảng hết, là tại vì đang bình thường mà xe đảo qua một bên vậy thì mọi người phải đổ qua một bên vậy đó. Thì mọi người mới dòm nhưng mà thấy rằng phía trước đâu có cái chướng ngại vật gì mà để cho chú tài xế phải né qua một bên như vậy, mà chú này đánh lái qua, đánh rất là mạnh các bạn, và né qua một bên. Và khi mà né qua bên đây rồi á thì chú đã đụng phải một cái người chạy xe lôi. Và khi mà cái người xe lôi đó bị chiếc xe 16 chỗ này đụng vào á là đã té lộn nhào xuống các bạn. Té lộn nhào xuống, ông này cũng ngất xỉu luôn. Trời ơi, khỏi phải nói các bạn, gia đình bạn rất là sợ. Tại vì đụng vô người lỡ mà người ta có vấn đề gì là mệt nữa. Cho nên gia đình bạn lo sợ lắm. Lúc này hả là đổ xuống xe hết. Rồi người dân ngoài đường lúc đó cũng nhiều đó, mọi người bắt đầu tụ họp lại, ông tài xế cũng xuống. Mà khi mà ông tài xế xuống là các bạn biết ổng run nha, mà cái gương mặt của ổng xanh lè, mặt mày không còn một cái giọt máu nào hết, mà ổng run, ổng sợ, ổng không nói được tiếng nào hết. Còn hả là mọi người biết tụ họp lại thì thấy cái ông mà chạy xe lôi đó, ổng đã bất tỉnh rồi và trên người ổng có nhiều vết thương chảy máu. Người nhà của bạn mới sợ rằng đó là mắc công ổng đập đầu xuống đường rồi có vấn đề gì nữa, cho nên đó là người nhà của bạn đó là đã kêu mọi người đó là kêu xe để mà chở cái ông đó vô nhà thương để coi coi ổng có bị gì không. Thì gia đình của bạn đó là cử ra mấy người để mà đưa cái người đó đi. Còn riêng hả là người nhà của bạn ở lại với lại những người dân ở đó đó, với lại á, là người nhà của cái ông mà chạy xa lo các bạn cũng gần đó, nghe tin ổng bị nạn cũng chạy ra. Thì khi mà chạy ra các bạn biết rồi, người thân mà bị như vậy á, muốn đánh cái ông tài xế dữ lắm, thì mấy người đó đòi đánh cái ông tài xế quá trời luôn. Rồi gia đình của bạn cũng la nữa, nhưng mà hên á, là có cái người dân ở đó người ta can ra. Thì gia đình của bạn hỏi rằng á, là hả trời ơi, sao mà tự nhiên ông đang lái bình thường mà tự nhiên ông bẻ lái, ông đánh lái qua đây làm gì để cho đụng người ta vậy ông? Trời ơi, sao ông bị gì vậy? Mà mặc dầu nhà bạn la ha, rồi người nhà của cái ông chạy xe lôi á là lao vô đòi đánh, nhưng mà ông tài xế này không một cái động thái gì mà phản kháng lại, không nói được các bạn. Mặt mày ông lúc đó là xanh mét luôn, ông không nói được tiếng nào, ông cứ run. Thì những người dân ở xung quanh đó đó, người ta thấy ông vậy thì người ta mới can ra, nó thôi thôi từ từ từ từ, sao mà thấy cái anh này kỳ quá, để cho anh bình tĩnh lại, chắc là anh sợ quá, thôi để cho anh bình tĩnh lại thì ảnh nói chứ hả, đừng có làm quá, đừng có đánh người ta. Bắt đầu á là đợi một hồi á thì chú tài xế này mới nói được. Chú nói rằng á là cái lúc mà chú đang chạy bình thường lắm, nhưng mà tự nhiên á là chú thấy có một cái xe, mà xe đó là một người đàn ông chở một người phụ nữ mà lao thẳng vô đầu xe của chú, mà giống như là hả lao thẳng vô vậy đó. Cho nên khi mà chú nhìn thấy hai người đó đang chuẩn bị lao thẳng vô đầu xe của mình thì chú bắt buộc chú phải đánh lái qua để mà né cái xe đó. Nhưng khi mà chú đánh lái qua bên đây á thì chú đã đụng vô cái chú chạy xe lôi. Thì khi mà nghe như vậy á là gia đình bạn mới nhao nhao cả lên, nói trời ơi ông này nói bậy, ông này á là buồn ngủ nè, cho nên nó hả là mới nói vậy chứ làm cái gì. Lúc mà ông đánh lái vô á là nhà tôi ai cũng dòm ra hết, thì đâu có thấy ai đâu, đâu có thấy hả là đàn ông phụ nữ nào mà tông vô xe, lao đầu vô xe đâu, ông nói bậy nói bạ. Nhưng mà chú tài xế nói thiệt mà tôi thấy, thiệt mà tôi thấy vậy tôi mới né qua, chứ bình thường né qua làm gì. Thì khi mà nghe chú tài xế nói vậy đó thì những cái người dân xung quanh đó đó, người ta coi đông lắm, người ta mới nói rằng á là có một người bước ra mới hỏi chú tài xế rằng á là ủa anh ông thấy thiệt đó hả? Thì chú tài xế này nói rằng dạ là em thấy thiệt, mà em thấy thiệt là em thấy á, là cái thằng đó đó, thằng thanh niên nó tầm khoảng chừng hai mấy tuổi à, mà nó mặc một cái bộ đồ chú rể, mặc bộ đồ chú rể các bạn. Còn cái người đàn bà thì mặc đồ thường, mà bà ta đội cái nón lá, mà cái người này còn đi cái chiếc city màu đỏ nữa. Chú tài xế nói vậy đó, là đi chiếc city màu đỏ nữa, đang chạy tự nhiên hả em thấy nó lao vô đầu xe của em, cho nên nó là em mới né qua chứ tự nhiên em né làm gì. Thì khi mà nghe chú tài xế nói vậy mà với một cái thái độ sợ hãi như vậy, cho nên nó là những cái người dân ở đó đó, người ta mới nói rằng đó là trời ơi vậy là gặp ma rồi đó, gặp ma rồi đó chứ không phải người đâu. Thì khi mà nghe vậy là gia đình bạn rất là sợ, tại vì cái lúc đó là gia đình bạn có thấy ai đâu, đâu có thấy người thanh niên nào mà mặc đồ chú rể, bà nào mà đội nón lá, ai mà đi xe đỏ mà tông vô đầu xe đâu, hoàn toàn không thấy. Mà hả bây giờ người dân nói rằng đó là cái đó là ma đó, mà các bạn biết á là cái chỗ mà tông xe vô, cái chỗ mà cái ông xe lôi mà ổng té xuống á là ngay một cái miếu, và hên là có cái chiếc xe lôi nó chặn chỗ đó, và ông tài xế bên xe mình ổng thắng kịp, cho nên đó là hên là không có đụng vô cái miếu đó, chứ nếu không á là đã tông thẳng vô cái miếu đó rồi. Thì khi mà hả người dân người ta nói rằng á là thôi thôi, quay qua nói với lại cái gia đình của cái ông mà xe lôi á, nói rằng thôi thôi trời ơi nó gặp ma rồi, thôi bỏ qua cho nó đi, trời ơi bữa giờ nó phá quá cho nên nó gặp ma rồi chứ không phải tự nhiên hả là nó muốn đụng đâu. Thì khi mà nghe vậy ông sợ hết, xong rồi á là ai cũng dịu xuống, kể cả gia đình của cái ông mà chạy xe lôi cũng dịu xuống nữa. Lúc mà nghe cái ông này gặp ma là coi như cũng dịu xuống nha các bạn. Xong rồi người ta mới kể rằng á là trước đây trong cái thời gian mà đợi người nhà của bạn đưa cái ông chạy xe lôi đưa vô bệnh viện coi ông có sao không á, thì trong cái thời gian đó là ở đó người ta mới kể rằng á là cách đó khoảng chừng hơn 2 tuần một chút thì có một cái đám cưới các bạn, và cái đám cưới này á là cũng rước dâu qua bên hả là nhà trai rồi, thì nhậu nhẹt. Mà dưới quê thì thường là đám cưới buổi trưa không à, tầm khoảng 10 rưỡi là người ta ăn rồi các bạn. Nhưng khi mà ăn uống bên nhà trai xong rồi á thì tới tầm khoảng chừng 2 giờ chiều thì không biết là bên nhà hả là của cô dâu có chuyện gì đó, mà hả cái người chị ruột của cô dâu á là muốn có người đưa mình về giùm, nhưng mà ai cũng ghiền nhậu hết, cho nên á là không ai đưa bà này về hết. Thì thành ra là cái người chú rể lúc đó cũng đã có hơi men trong người rồi, thì thấy chị vợ là muốn về nhà thì thôi, để em chở chị về rồi chạy qua có gì đâu. Bắt đầu á là cái anh chú rể này đã chở cái người chị vợ đó chạy về nhà các bạn. Chạy về nhà thì trên đường chạy về đã bị tai nạn. Đã bị tai nạn rằng á là chiếc xe hàng. Mà các bạn biết đó là cái người chị vợ của cô dâu, cái người chị ruột của cô dâu á là đã bị xe cán ngang bụng luôn. Còn cái anh chú rể thì không có bị xe cán, nhưng mà cái anh chú rể này đã té xuống rồi lăn vô ngay chỗ cái cột nhà của người ta bên đây nè. Ngay cái chỗ đó cách đây mười mấy năm trước đó, là có mấy cái nhà sàn mà dạng như là nhà sàn ở trên cạn chứ không phải là dưới nước các bạn nha. Thì đã đập đầu vô trong cái cột của cái nhà sàn á mà chết tại chỗ. Thì hả là khi mà xảy ra cái vụ đó thì hai bên gia đình cũng đem xác về để mà chôn. Xong rồi á là người nhà cũng đã mời thầy để mà rước vong hai cái vong này về nữa. Nhưng mà sau khoảng một tuần á, bắt đầu á là ngay chỗ mà xảy ra tai nạn á các bạn, là cái ngay cái nhà đó luôn. Thì hả nửa đêm khoảng không, lúc đó gần sáng là khoảng chừng 4 giờ sáng rồi. Đang ngủ trong nhà vậy đó, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa. Thì cái bà đó hả là bà lớn tuổi rồi, bà ngủ không được, bà nghe, bà mới đi ra. Bà ra cái bà mở cửa thì bà thấy một cái người rất là bình thường. Người bình thường, mặc đồ cũng bình thường nữa. Hỏi hả là bà không, cái bà đó mới hỏi, mở cửa ra hỏi rằng á là ủa chú kiếm ai vậy, giờ này hả nhìn qua đồng hồ thấy mới 4 giờ sáng à, ủa mới 4 giờ sáng chú kiếm ai vậy. Thì cái người thanh niên đó mới nói rằng á là bà ơi, bà ơi, bà cho con hỏi á là cách đây mấy bữa trước á chỗ này có cái vụ tai nạn phải không bà, có vụ tai nạn có người chết phải không bà. Thì cái bà này mới nghe vậy mới mới nghĩ rằng cái ông này á là người nhà của cái người bị tai nạn đó. Cho nên bà này mới nói rằng đúng rồi chú, mà hả chú là cái gì, bộ chú là người nhà của cái người bị tai nạn đó hả. Thì cái người đó mới trả lời, nhưng mà lúc này nha là ổng trả lời một cái cách mà thấy ghê lắm các bạn, giọng rất là trầm, nói dạ con là cái người chết đó đó cô. Ê, con là cái người chết đó đó bà, trả lời vậy đó. Trời ơi, khi mà trả lời xong rồi cái bà này bà rất là sợ, bà mới chạy vô kêu chồng kêu con bà ra. Thì khi mà mọi người chạy ra thì không có thấy ai ngoài cửa cả, nhưng mà bà khẳng định rằng thấy một cái người thanh niên mà cái người đó rất bình thường, không có cái gì là ma hết các bạn, rất bình thường như là cái người bình thường vậy đó. Rồi nha, từ đó ha là đi vòng vòng vòng vòng cái chỗ đó đó, cái vòng vòng cái chỗ mà gặp tai nạn đó đó, là vòng vòng hết phá nhà này tới phá nhà kia, cứ nửa đêm kêu cửa người ta rồi hết nhà này tới nhà kia, cho nên nó là người ta chịu không có nổi, thành ra người ta mới hả là họp lại, người ta nói rằng là bây giờ không chịu nổi rồi, cứ ngày nào đêm nào nó cũng đi phá từ nhà này tới nhà khác hết, thành ra người ta mới là thôi bây giờ là lập cho nó cái miếu, là lập cái miếu mà xém nữa đụng vô đó là lập cái miếu đó đi, chứ hả giờ nó phá quá chịu hết nổi. Thì khi mà lập miếu rồi á thì không có phá những cái người dân xung quanh đó nữa, nhưng mà lại phá những người bác tài chạy xe các bạn. Cho nên khi mà cái ông tài xế này nói vậy á, rõ ràng ổng diễn tả là cái người thanh niên mặc cái bộ đồ chú rể, còn chở một người phụ nữ mặc đồ thường mà đội cái nón lá mà đi chiếc xe city đỏ nữa là y chang. Thì khi mà nghe cái chú tài xế nói vậy là người dân ở đó người ta biết rồi, vậy là cái vong hồn của cái anh mà chú rể đó rồi mà phá ổng vậy rồi á. Thì hả lúc đó ai nghe xong ai cũng sợ hết, ngay cái miếu nó luôn các bạn. Rồi lúc đó là người nhà của bạn cũng gọi điện về nói rằng á là cái chú hả là xe loi không có sao cả, chỉ bị là trầy xước ngoài da thôi, cũng đã chụp hình hết trơn rồi, nhưng mà người ta nói rằng á là không có gì hết. Cho nên nó hả là đợi người nhà của bạn về nữa, thì cái người nhà của chú xe loi á nói rằng thôi, cũng là do cái vong mà vong hả nó phá vậy, cho nên nó hả là mới có tai nạn vậy, thì thôi chỉ cần đền tiền thuốc là được rồi. Thì chú tài xế đã đền cái tiền thuốc đó rồi hả là bắt đầu lên xe đi tiếp các bạn. Nhưng mà sau này về á là cái lúc lên xe đi tiếp á thì trên xe bạn có một dì dì đó nói với chú tài xế rằng á là trời ơi, trên xe á là có bức tượng Phật vậy đó mà chú không có quay phía trước để cho Phật bà quay phía trước, tự nhiên chú quay ra hả là vô trong xe mình chứ vậy, chú phải quay phía trước để cho vong người ta thấy người ta cũng né qua. Thì lúc đó về á, là mẹ của bạn cũng nghe nói rằng cái chú tài xế này cũng bỏ nghề luôn, không đi xe nữa là do sợ cái lần đó quá. Thì đây là cái câu chuyện hả, là đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn. Bạn nói rằng cái lúc đó hả, đi mà coi như nhớ tới bây giờ các bạn, cái chuyện nó ghê như vậy. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Chuyện tiếp theo, câu chuyện thứ hai là của một bạn nam. Bạn nam này bây giờ á, thì cũng đã 29, 30 tuổi rồi các bạn. Thì bạn kể rằng chuyện này xảy ra khi mà bạn còn nhỏ, mà quê của bạn á, là ở Đồng Tháp. Mà bạn kể á, là hồi đó nhà của bạn á, là kế bên, giống như là nhà ha, thì kế bên có một cái mương, cái đường mương để cho hả, là để chiếc xuồng á các bạn, giống như một cái bến để xuồng của nhà mình vậy đó. Thì cái mương đó nó tầm khoảng chừng 3 mét mấy, 4 mét thôi, qua bên kia là nhà của người ta. Thì do là hả, lúc đó bạn cũng lớn rồi, cho nên ba mẹ của bạn á, là cho bạn ngủ ở phía sau nhà đó. Phía trước á, là ba mẹ với em gái của bạn ngủ, còn bạn là con trai, bạn ngủ phía sau. Thì hôm đó hả, là cái ngày rằm các bạn, mà khi mà ngủ á, là bạn mắc tiểu, thành ra là bạn mới đi ra ngoài bạn tiểu. Thì thường á, là bạn quen đi ra ngoài mương á, cái mương mà mới nãy thì nói là đậu cái xuồng á, thì bạn đi ra ngoài đó bạn đứng mà tiểu. Mà bạn đứng do lúc đó là có trăng nha, với lại á, là ngoài đường là có đèn đường, rồi trong sân nhà bạn cũng có đèn, cho nên nó là nó chá đèn á, là bạn nhìn rất là rõ qua bên kia. Thì bên nhà kia của người ta, bên cái miếng đất bên đó đó, là có một cây xoài nó sát bên cái mé mương luôn. À, có nghĩa là từ mương của bạn ha, xong rồi á, là từ bên đây bạn cái mương, xong rồi mương bên cái nhà bên kia á, là có cây xoài á, thì đi vô mấy bước là có cây xoài á. Thì bạn nói rằng cái lúc bạn đang bạn đứng tiểu vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái gì, một cái bụp nó rớt xuống, nó rớt xuống xong cái nó lăn xuống nước, nó kêu một cái chùm. Thì lúc mà bạn nghe vậy đó, bạn cũng hơi sợ, tại vì do cũng còn nhỏ nhưng mà đang mắc quá, thành ra phải đi cho hết. Và khi mà bạn đi vậy đó, cái bạn mới nghĩ trong bụng, bạn nghĩ rằng đó là à, chắc là xoài nó rớt thôi. Nhưng mà tự nhiên suy nghĩ lại, nó ủa cái mùa này á, là xoài chưa có, làm gì có xoài, mà cái gì mà từ trên cây xoài mình nó rớt xuống nha các bạn. Nó rớt, đầu tiên nó rớt xuống đất một cái bụp, xong rồi từ ở dưới gốc xoài nó mới lăn xuống dưới cái mương đó, nó kêu cái chùm. Thì bạn mới banh con mắt ra bạn dòm, và tự nhiên dưới nước bạn thấy là nó có sóng. Các bạn tưởng tượng giống như bạn nói, như là có cái xuồng máy nó đi ngang mà nó tạo ra sóng vậy đó. Nhưng mà lúc đó thì không hề có cái xuồng máy nào cả, khuya mà đâu có xuồng máy nào mà đi ngang đâu. Thì tự nhiên bạn thấy có cái gì nó bò lên, nó rớt xuống nước rồi tự nhiên có sóng, cái có cái gì nó bò lên, thành ra bạn ráng bạn dòm. Lúc đó là bạn đã đi tiểu xong rồi, thì bạn mới dòm, thì bạn thấy đó là một người, nhưng mà cái người này á chỉ có cái thân mình thôi các bạn, chỉ có thân mình thôi, bò lên bạn thấy rõ ràng ha, có hai tay hai cái chân, có cái cổ, có cái mình, nhưng mà không có cái đầu. Lúc đó là bạn đứng coi như chết chân tại chỗ, không nhúc nhích gì được, không la được, muốn chạy cũng không chạy được, đứng dòm vậy nè. Thì cái người đó mới bò lên nha các bạn, bò từ dưới nước á, bò lên rồi người đó đi tới ngay chỗ gốc cây xoài á, xong người đó quay lại, quay ra thì giống như là quay qua hướng nhìn bạn vậy đó. Thì bạn rất là sợ, không biết phải làm sao, mặc dầu hả là mình thấy vậy đó nhưng mà không chạy được, không la gì được, miệng mồm cứ ngắt. Thì tự nhiên trên cây xoài lại rớt xuống thêm một cái ịch, một cái nữa, có cái cục gì nó rớt xuống nữa. Thì bạn thấy rằng cái người đó đó bắt đầu cúi xuống lùm cái cục đó lên, rồi bắt đầu để lên, quay một cái thì đó là cái đầu, đó là cái đầu các bạn. Mà bạn nhìn nha, là bạn thấy rất là rõ cái người đó hả, là một người đàn bà, trên cái đầu á là còn có trăng nữa, mà cái người cái kiểu giống như là vợ của mấy ông quan hay là phi tần hồi xưa vậy đó, giống như trong phim vậy đó. Thì bắt đầu á là cái người này á là gắn cái đầu vô, xong rồi làm một cái rụp một cái, xong quay qua nhìn bạn, bắt đầu nhãn miệng cười với bạn. Thì khi mà người này cười với bạn ha, là bạn ngất xỉu luôn, coi như bạn không chạy vô nhà được, bạn nhìn thấy ghê quá, bạn ngất xỉu xuống. Cho tới khi mà tỉnh dậy là đã sáng rồi, và nằm ở trong nhà thì bạn thấy là ba mẹ bạn đang đứng hỏi bạn rằng là trời ơi sao mà xỉu ở ngoài hè vậy con. Hồi lúc 4 giờ sáng là ba đi ra đó, thì ba thấy rằng là bạn đã nằm ở ngoài đó xỉu rồi, thì ba rinh bạn vô. Thì khi mà thấy ba mẹ mình á, trời bạn sợ lắm, bạn bắt đầu mới kể lại cái chuyện tối qua con gặp vậy đó. Ba mẹ bạn rất là hoang mang. Bắt đầu chiều hôm đó là bạn đã bị sốt. Bạn sốt trong suốt một tuần lễ các bạn mà không đỡ, uống thuốc cỡ nào cũng không đỡ. Cho nên đó là cái người hàng xóm á mới nói với lại ba mẹ bạn á, nói rằng á là thôi đưa nó đi ra ông thầy bảy để coi đi, chứ à, nó bệnh nó sốt từ bữa giờ sau cái vụ đó đó, chắc là nó bị hành rồi, thì đưa nó ra ông thầy bảy liền đi. Thì khi mà đem bạn ra ông thầy bảy á, là ông thầy này coi, ông thầy này nói rằng á, là cái người mà bạn thấy á là một bà vợ của một ông quan thời Nguyễn hồi xưa các bạn, mà thấy bạn thích bạn cho nên nó là muốn bắt bạn theo. Thì thôi bây giờ á, là phải làm theo lời ông thầy về cúng nè. Xong rồi ông thầy á, là làm một cái lá bùa để cho bạn đeo, và ông thầy dặn rằng á, là do là cái bà này thích bạn, muốn hả là thấy thấy bạn thương quá cho nên muốn bắt bạn đem về làm con đó, thì thành ra là phải đeo cái lá bùa này. Cái lúc đó bạn còn nhỏ, mới có hả là 9-10 tuổi gì à, mà phải đeo lá bùa này cho tới năm mà 17 tuổi mới được tháo ra, chứ không có được tháo ra trước năm 17 tuổi. Thì bắt đầu á, là bạn đeo lá bùa đó cho tới năm mà bạn 18 tuổi là mẹ bạn tháo ra cho bạn luôn. Và từ đó về sau á, là bạn không có bị bệnh, không có bị bệnh giặc. Từ cái lúc mà bạn nhìn thấy á, lúc mà được đeo bùa á, cho tới năm 18 tuổi bạn không có bị bệnh giặc và cũng không thấy cái bà đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng những cái chi tiết, tự nhiên nghe cái gì hả rớt một cái bịch, xong rồi hả nó lăn xuống dưới nước một cái chùm, rồi bò lên một cái người không đầu, rồi hả bắt đầu lụm cái đầu gắn lên vậy, thì rất là ghê các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là xảy ra ở Quảng Ngãi. Bạn này kể rằng chuyện này xảy ra khá lâu rồi, do mẹ với lại bà ngoại của bạn kể lại. Thì bà ngoại kể rằng á, là hồi đó kế bên nhà bạn á, là có một cái đường nước. Thì do là hồi xưa có hai chị em mới có 14, 15 tuổi rồi, dẫn nhau ra ngoài đó chơi, bắt đầu á, là rớt xuống đó mà chết đuối các bạn. Thì khi mà hai chị em thì chết đuối á, rất là quấy phá, cho nên đó là mọi người á, là người ta đã lập một cái miếu ngay chỗ đó, ngay cái chỗ mà hai chị em chết á. Thì khi mà lập cái miếu đó thì sau khoảng vài năm á, là có một cái cây châm nó mọc lên. Mà cây châm á các bạn, thì cây châm này sau nhiều năm nó đã cao lớn lên rồi. Thì cái chuyện đó là hồi đó nha, nhưng mà cho tới cái thời mà cái ông chú tám trong xóm bạn á, thì cái ông này á, là hôm đó ổng đi tháo nước đêm các bạn. Thì khi mà ổng đi tháo nước á, là ổng đi ngang qua chỗ cái miếu này, rồi ngay dưới cây châm á, là nó có một cái hang nhỏ. Thì từ ở trong cái hang đó ổng mới để ý, ổng thấy rằng có một con rắn nó bò ra, mà cái con rắn này á, là nó phát sáng một cái ánh sáng kỳ lạ, ngộ lắm. Nhưng mà khi mà ổng đi ngang qua ổng nhìn nó thì ổng thấy lạ quá, nhưng mà do mắt ông chuyển đi luôn kệ nó. Thì lúc đó nó lại bò theo ổng các bạn, nó bò theo ổng á. Thì ổng mới quay lại ổng thấy sao mà cái con rắn này nó cứ bò theo mình hoài, cho nên sẵn cây cuốc đó hả, ổng chặt đứt cái đầu con rắn lúc đó luôn. Thì khi mà ổng chặt đứt xong rồi ổng cũng kệ nó, ổng đi làm công chuyện bình thường. Thì khi mà ổng về á, là ông tám này, ông chú tám này á, là đã bị bệnh, mà bệnh rất là nặng, đi uống thuốc tây, đi bệnh viện khám, nhưng mà bác sĩ á, người ta nói rằng á, là ông này không có bệnh gì hết, đưa về đi. Mà đi rất là nhiều chỗ mà bác sĩ người ta nói rằng á, là ông này không bệnh gì hết nha. Cho tới khi mà gia đình thấy rằng á, là vợ của ổng á, thấy rằng á, là sao kỳ quá, thành ra là mới đưa qua ông thầy thuốc nam. Thì ông thầy thuốc nam này á, là ổng cũng coi bói coi tướng được nữa các bạn, rồi ổng mới hốt thuốc. Rồi hả bà vợ của ông chú tám nè mới kể lại cái chuyện vậy đó. Thì ông thầy thuốc nam này mới nói rằng á, là thì thôi bây giờ á, muốn cho mà không có đau đớn, tại vì ổng bệnh không biết là ổng bị bệnh gì, nhưng mà dạng giống như là ổng đau đớn tột cùng luôn, mà đưa vô bệnh viện bác sĩ lại nói rằng á, là không có bệnh. Thì lúc đó là cái ông thầy á, ông mới nói rằng á, là bây giờ á, là muốn cho ổng đau đớn nữa đó thì nghe lời tôi là về á, là kiếm một con cò trắng, ba nắm đất và một cái cọng dây thừng. Thì khi mà kiếm đủ những cái món đó đó thì ổng sẽ không đau đớn nữa. Bắt đầu hả là cái người này, cái người vợ của chú Tám á, về cũng kiếm theo y lời ông thầy á. Nhưng mà khi mà kiếm đủ ba món đó xong thì ông chú Tám ông chết các bạn. Ông lăn ra ông chết. Thì cái lúc mà ông lăn ra ông chết rồi thì gia đình phải lo ma chay, cũng quên mất tiêu cái vụ mà ông thầy thuốc nam đó nói. Xong rồi lo ma chay xong, cái khi mà chôn cất xong rồi mọi người trong nhà mới họp lại mới nói rằng đó là sao kỳ vậy thầy, tự nhiên sao thầy kêu á là chuẩn bị con cò trắng rồi ba nắm đất rồi một cọng dây thần sao kỳ vậy. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì thấy rằng đó là những cái món đó giống như là liên quan về đánh tang vậy đó, cho nên đó là vợ của ông chú Tám mới thấy lạ, mới chạy lên hỏi ông thầy. Thì ông thầy nói rằng đó là do chú đã tới số chết rồi, nhưng mà do là chú hả là chưa có muốn đi còn vương vấn á, thì thành ra cứ đau đớn hoài à. Thì tôi kêu làm, tôi chỉ ba cái món đó đó thì để cho chú hả là chú đi sớm, chú không có đau đớn nữa, không có cứu được các bạn do là đã tới số rồi, nhưng mà có ba món đó rồi á thì hả là đi sớm thì không còn đau đớn nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà do mẹ và bà ngoại của bạn kể lại, thì cũng không biết lý do vì sao mà ông thầy lại kêu kiếm ba món đó. À, nó liên quan về đám tang các bạn bạn nói, nhưng mà Thi không có hiểu về cái vấn đề đó, cho nên đó là Thi kể đây để cho bạn nào hiểu, bạn nào giải thích phía dưới phần hả là bình luận các bạn ha. À, cũng không biết rằng ở trong xóm đó, người ta nói rằng đó là dông chú Tám này đó, là chặt đầu con rắn đó, tự nhiên vô duyên vô cớ mà chặt đầu nó, cho nên ổng mới chết, ổng bị quở như vậy. Rồi cũng có người nói rằng đó là không phải đâu, à, chặt đầu rắn riết gì, chắc là dông tới sớm chết thôi, mà trùng hợp trước đó ông chặt đầu rắn. Thì hai cái luồng ý kiến đó thì không biết rằng đó là cái nào thì đúng. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể. Câu chuyện thứ hai là do chính bạn trải qua. Bạn kể rằng đó là vào cái năm đó là bạn 14 tuổi, thì trong xóm bạn đa số là con trai không à, cho nên nó có mình bạn gái thì bạn chơi chung với nguyên một băng con trai vậy đó. Thì có một hôm đó là có một đứa em nó từ ở giống như là ở thành phố nó về, các bạn về chơi hè, thì cái lúc nó về nó mới rủ mọi người á là chơi ma lon đi. Nó lên trên mạng nó coi á hả là có cái bài mà đọc để mà kêu ma lon lên đó, thì mọi người cũng chơi. Mọi người cũng chơi thì tầm khoảng 14, 15 tuổi không à, là tổng cộng lại là 7, 8 đứa đó. Thì bạn kể là cái lúc mà chơi thì cũng làm y chang như người ta chỉ, là cũng có nhang, có bánh, có kẹo, nhưng mà kêu hoài ma lon không có lên, cái lon nó có y nguyên, nó đâu nhúc nhích gì đâu. Thì thành ra là mọi người ai về nhà nấy, nhưng mà sáu bảy đứa kia thì nó lại không thấy gì hết. Còn riêng bạn thì bắt đầu từ cái ngày đó đó là bạn cứ nằm mơ mà bạn gặp ác mộng. Bạn nói rằng á là em nằm mơ nha, là tự nhiên em nghe giống như là nghe tiếng mà cái lon á các bạn, cái lon á mà nó ai như là ai mà bóp lon hoặc là khua cái lon, nó kêu lan can hoặc là bóp lon nó kêu rắc rắc rắc rắc vậy đó. Thì khi mà em nghe cái tiếng đó tầm khoảng 30 giây xong rồi á là có một cái lực hút hút em á, trong khi em đang nằm trên giường, hút em á là ra tới cửa, mà em níu cái cửa lại vẫn không được, nó hút ra tới ngoài sân thì nó hết. Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy mà người ngợm đổ mồ hôi rất là nhiều, bạn rất là sợ, không biết là ủa sao kỳ vậy cha, sao kỳ vậy? Tự nhiên mình thấy vậy. Thì bạn cũng có đi hỏi những cái đứa bạn mà chơi cùng bạn thì không có đứa nào bị gì hết á, hoàn toàn không có đứa nào bị hết, chỉ có mình bạn thôi. Nhưng mà bạn đã nằm mơ thấy cái giấc mơ như vậy á là trong suốt rất là nhiều ngày. Bạn rất là sợ, không biết lý do làm sao mà mình thấy vậy, hay là chơi ma lon nó không lên mà nó lại đi theo bạn không. Thì có lần đó là bạn giống như là đang chuẩn bị nằm xuống, bạn nghe tiếng rắc rắc rắc, nghe tiếng lua khô cái lon á, thì bạn cố gắng bạn tỉnh dậy để mà không có lọt vô cái giấc mơ đó đó. Thì mấy lần á thì từ đó về sau bạn không nằm mơ thấy vậy nữa. Bạn cũng không hiểu lý do vì sao mà mình lại nằm mơ thấy vậy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà nhỏ bạn muốn kể để mà hỏi Thi và hỏi mọi người xem rằng có ai giải thích được cho bạn hay không. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay thì cũng mệt các bạn, hôm nay đó là đưa mấy đứa nhỏ đi chơi. Ngày mai á là tụi nó đi học rồi, đi học lại rồi, nhưng mà đi học á thì chỉ có nửa buổi thôi, sáng xong rồi tới 10 rưỡi về, rồi tới tháng 9 á thì mới học bán trú, là học từ sáng hả là tới chiều mới rước. Thì hôm nay là do là đưa mấy bả đi ăn gà rán rồi đi siêu thị rồi đi nhà sách cho nên về cũng trễ, thì tới 11 giờ Thi mới ngồi vô Thi kể chuyện. Bây giờ đã là 1 giờ sáng